Chất thải và tái chế. Trái đất có các tài nguyên thiên nhiên với số lượng hữu hạn. Ví dụ, không khí, nước, đất, nhiên liệu và thực vật. Một số trong các tài nguyên này có thể sử dụng lại nếu chúng ta tái chế chúng. Hàng ngày, con người thải bỏ rất nhiều rác. Một phần không nhỏ trong số rác này có thể sử dụng lại nếu chúng được tái chế. Tái chế là tên đặt cho những cách mà trong đó các vật liệu được sử dụng nhiều hơn một lần. Bằng cách tái chế, chúng ta sử dụng số lượng ít hơn các tài nguyên mà bản thân chúng không thể tái tạo. Loại bỏ rác. Ngày nay, con người sử dụng một lượng rất lớn các vật liệu, chẳng hạn giấy, thủy tinh, thép và nhôm, để làm ra sách báo, bao bì, chai lọ và máy móc, vân vân. Ngay khi vừa dùng xong một sản phẩm, người ta vứt bỏ nó. Mỗi ngày, một lượng rác khổng lồ phải được loại bỏ một cách an toàn. Một số được đốt, một số khác được chôn trong các chỗ chôn cất chất thải. Một số khác nữa được trút vào các đại dương. Trong cả ba phương pháp này, không có phương pháp nào được coi là có lợi đối với môi trường. Mặc dù đốt chất thải trong các lò thiêu hiện đại có thể tạo ra năng lượng hữu ích ở dạng nhiệt. Tiết kiệm vật liệu. Điều quan trọng là tiết kiệm các vật liệu của trái đất càng nhiều càng tốt. Khi một cây được đốn đi, ta có thể trồng mới một cây khác. Nhưng ta không thể tái tạo một khối quặng sắt hoặc một thùng dầu mỏ một khi chúng đã được sử dụng. Khoảng một nửa số rác trong nhà là giấy, có thể tái chế nếu được thu gom kỹ. Bằng cách tái chế giấy sẽ giảm bớt ô nhiễm do quá trình thiêu đốt. Quá trình này cũng bảo vệ các nơi cư trú thiên nhiên của rừng. Nếu không, rừng sẽ bị đốn để trồng cây gỗ mềm, cung cấp cho các nhà máy giấy. Nhiều thành phố ngày nay đã có điểm tái chế với thùng đựng các vật liệu khác nhau. Bằng cách tách các chai thủy tinh theo màu, lục, nâu và trắng, việc tái chế được thực hiện dễ dàng hơn. Cũng sẽ có ích nếu rác được phân theo nhóm, kim loại, giấy, chất dẻo, v.v. Nhưng việc này chưa được thực hiện trên quy mô đủ lớn ở bất kỳ nước nào. Cái mới từ cái cũ. Chai và lọ thủy tinh cũ được nghiền vụn và nấu chảy để làm ra các đồ vật thủy tinh mới. Các kim loại cũng có thể được tái chế. Phải tiêu hao nhiều điện năng để trích nhôm từ quặng bauxit. Do đó, tái chế các lon bằng nhôm đựng bia và nước ngọt sẽ tiết kiệm được điện năng. Trước kia, việc tái chế các lon tốn chi phí cao, bởi lẽ chúng chứa thép, phải được tách ra khỏi nhôm. Ngày nay, các lon chỉ làm từ nhôm, vì vậy tái chế chúng dễ hơn. Tái chế kim loại có vai trò quan trọng, bởi vì các tài nguyên sẽ không có lâu dài. Các nhà khoa học tính rằng, nhôm sẽ cạn kiệt vào những năm 2200, sắt vào khoảng năm 2160. Chì, kẽm, thủy ngân và thiết sẽ được dùng hết sớm hơn nhiều, vào khoảng năm 2020. Thép làm từ sắt và nhôm tương đối dễ tái chế. Mỗi năm có khoảng 30% nhôm và 50% thép được làm ra do tái chế từ phế liệu. Tái chế chất dẻo. Tái chế chất dẻo có thể thực hiện được, nhưng không đơn giản. Rác chất dẻo được nấu chảy để tạo ra chất dẻo mới. Nhưng các loại chất dẻo khác nhau trước tiên phải được tách ra. Một phương pháp khác là gia nhiệt chất dẻo trong buồng chân không để tạo ra hỗn hợp hydrocarbon. Qua đó có thể tách thành các nhiên liệu lỏng, dầu thô hoặc hắc ín. Thiêu là phương pháp phổ biến nhất để loại bỏ chất thải. Trong các lò thiêu hiện đại, chất thải có thể được chuyển thành nhiệt năng, dùng để sản sinh ra điện. Chất thải hữu cơ, chẳng hạn rác thực phẩm, được đốt hoặc làm thành phân ủ để tăng độ màu mỡ cho đất trồng. Chất thải hữu cơ được vi khuẩn kỵ, khí phân hủy để tạo ra khí mê tan, có thể khai thác và đốt như là nhiên liệu.